Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 255, Nam Nhi làm như thế. Sân bay trên bỏ neo xe cứu thương bên trong. Tiên sinh, người không sao chứ? Một tên y hộ nhân viên, nhìn rơi vào hôn mê cảnh vệ. Trong tầm mắt trên băng ca một người da đen nằm ở phía trên. Người này rõ ràng là một vị con lai, lại nhìn người này dáng dấp sưng mặt sưng mũi, chỉ một chút liền biết gặp không ít đánh đập. Người này chậm rãi đứng dậy, trừng mắt một đôi mắt cá chết, trong miệng hùng hùng hổ hổ đến ép cây, liền không biết ra tay nhẹ một chút. Tên này y hộ nhân viên lập tức khuyên đến: "Tiên sinh, người tốt nhất nằm xuống. Chúng ta muốn dẫn ngươi đi bệnh viện kiểm tra, không nên lộn xộn." "Ha ha, đi bệnh viện?" Tên này người da đen hỗn huyết nam lắc lắc đầu, no, đi bệnh viện thì miễn đi, ta còn có việc muốn làm. Nói khóe miệng ngậm lấy cười, một đôi lười biếng ánh mắt, không có chút rung động nào, không nhìn thấy bất kỳ rung động tâm tình trong con người, nhưng là khắc chế đến mức tận cùng đông lạnh. Một lát sau, này chiếc xe cứu thương trên hạ xuống một vị trên người mặc y hộ trang phục, mang khẩu trang người. Bên cạnh lại có hai tên nhân viên cứu cấp ăn diện người. Từ khác hai chiếc xe cứu thương bên trên xuống tới, mà lúc này sở hữu cảnh sát nhân viên sự chú ý toàn bộ tập trung ở phía xa trên máy bay. Mọi người cũng không có phát hiện, bỏ neo ở bốn phía xe cứu thương, nơi cửa xe tràn ra tới vết máu, chính tí tí tách tách theo bên bờ rơi xuống. Ba người phi thường có hiểu ngầm từng người phân công nhau hành động. Một lát sau, lại trở về xe cứu thương phụ cận, trải qua ngắn ngủi quan sát, bên trong một người chỉ về bỏ neo ở sân bay bên trong một chiếc xe hàng lớn nói đến. Đã quan sát rõ ràng, chiếc xe kia chính là cảnh sát lâm thời trung tâm chỉ huy. Nhện độc, chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Theo kế hoạch làm việc, chưa quá nhiều lúc, ước chừng nửa giờ sau, chính ở sân bay tiến hành hiện trường đưa tin các ký giả. Đột nhiên phát hiện, nguyên bản bị chống nổ xung phong xe súng lại thành nước chảy không lọt máy bay đường băng. Từng chiếc chống nổ xe, chợt bắt đầu dồn dập rút đi. Một bên khác, xe vận tải lâm thời bên trong trung tâm chỉ huy, vài tên ngã xuống đất bỏ mình cảnh sát, thi thể ngang dọc tứ tung nằm ở trong xe. Hơn 50 tuổi quan chỉ huy, sắc mặt trắng bệch, môi run cầm cập đến: "Ta đã dựa theo các ngươi yêu cầu, để vây quanh cảnh sát lui lại, các ngươi còn muốn thế nào?" Biệt hiệu nhện độc nam nhân xoa xoa chính mình máu ứ đọng mặt, lập tức nói đến: "Không phải gọi ngươi hỗ trợ xin tân phi hành con đường sao? Chuyện này quyết định sau lại nói." Không lâu sau, lâm thời xe chỉ huy bên trong máy nhắn tin trang bị truyền đến âm thanh: "Sơ, đã dựa theo yêu cầu của ngươi trải qua câu thông, xin 1014 chuyến bay từ Canada đến Mexico tân phi hành đường hàng không. Lẽ nào thật sự liền như thế thả bọn họ đi sao?" Bên trong xe lặng yên không một tiếng động, không có đáp lại. Nhện độc trực tiếp lựa chọn cắt đứt, lập tức mệnh lệnh đồng bọn mở ra xe này xe vận tải, trở lại máy bay phụ cận. Sau đó ở dưới con mắt mọi người, chỉ thấy trên xe xuống ba người. Cửa máy bay cũng trong nháy mắt bị người mở ra, một sợi dây thừng bị quăng đi, ba người lập tức cấp tốc phàn lên máy bay. Trong phi cơ, phát hiện không đúng chuyên gia đàm phán, trong khoảng thời gian ngắn sững sờ ở tại chỗ. Khởi đầu hắn cũng không hiểu, từ tai nghe truyền đến mệnh lệnh đến xem, cảnh sát đột nhiên phạm vi lớn lui lại, liền mang theo mai phục tốt sniper đều bị triệt đi. Nguyên lai từ đầu đến đuôi, đám người kia không có ý định cùng cảnh sát đàm phán. Hết thảy tất cả đều chỉ là một hồi dương đông kích tây xiếc. "Các ngươi đem ba tên cảnh vệ làm sao?" Rắn hổ mang ha ha cười lớn. Hắn rốt cục không còn ngột ngạt, cười đến điên cuồng đến cực điểm. Xem thường đến, nếu không ngươi nghĩ rằng chúng ta vô duyên vô cớ đem thi thể vứt xuống máy bay chính là cái gì? Còn không phải là bởi vì thi thể quá nhiều, không địa phương thả à? Lập tức kền kền cười gằn, đi đến phòng nghỉ ngơi bên trong. Vị tiên sinh này, đến, đi với ta khoang phổ thông ngồi tốt. Máy bay liền muốn cất cánh. Hô, tên này chuyên gia đàm phán cắn răng. Các ngươi con mẹ nó một đám chó cái dạng. Chuyên gia đáy lòng tức giận mắng. Nếu từ vừa mới bắt đầu không có ý định đàm phán, cũng đừng tìm cái gì chuyên gia đàm phán. Cần phải để lão tử đè lên các ngươi này điều thuyền giặc. Nói ở kền kền cưỡng bức dưới, chuyên gia tự cảm thấy đi đến khoang phổ thông, trở thành con tin một thành viên. Cùng lúc đó, máy bay bắt đầu khởi động. Trong khoang phổ thông cảm thụ thân máy truyền đến sóc này. Say rượu đồng nghị, đáy lòng bất đắc dĩ. Mẹ kiếp, xem ra là quỷ lão không có quyết định quỷ lão. Lấy di chế di kế hoạch là không thể thực hiện được. Ngay lập tức đồng nghị đột nhiên khởi động. Hệ thống, nhìn giao diện trên bộ kia từ bản lĩnh. Trước mặt độ thành thạo 5% mở ra nhân vật cảm ngộ tuyển hạng. Âm thầm thở dài một hơi. Chính mình sợ là đem đời này nên nói tất cả đều nói xong, miệng lưỡi đều sắp mài hỏng. Lập tức click nhân vật cảm ngộ. Bỗng nhiên, đồng nghị giống như thân ở ngân hà, lại như là du lịch với tinh không. Bồng bềnh ở tinh thần đại hải bên trong. Mỗi một viên tinh thần nhìn kỹ lại, quang ảnh đan xen, nội bộ giấu giếm càn khôn. Từng hình ảnh kinh điển kiều đoạn, từng cái rõ ràng khuôn mặt, hoặc buồn, hoặc vui, có cái kia cao mở cao đi tiêu sái hiệp ảnh, cũng có cái kia bi thương chiến trường thê thảm, kim qua thiết mã, phố phường hạng người, dương xuân bạch tuyết, phong hoa tuyết nguyệt. Từng hình ảnh, một lách tách quang cùng ảnh hình ảnh hội tụ thành đồng nghị bên cạnh tinh thần đại hải. Đồng nghị trong đầu suy tư, tìm kiếm chính mình hiện nay thích hợp nhất nhân vật. Hắn hôm nay nằm ở hết sức say rượu trạng thái. Nếu muốn đánh phá loại cục diện này, từ cồn ràng buộc thân thể lao tù thoát vây, chỉ có một người tốt nhất cho chính mình lựa chọn. Hoàng Phi Hồng, tư đến đây nơi, hai thần, không ngừng phóng to, đập vào mi mắt chính là hai bóng người. Một cái một bộ bạch y nho sam, một cái lam đậm trường bào, một cái nghiêm túc trang nghiêm, một cái phố phường khéo đưa đẩy. Đúng rồi, hai bản Hoàng Phi Hồng thực đều sẽ như thế kỹ năng. Túy quyền, Thành Long không cần phải nói. Hắn chính là dựa vào túy quyền này một bản Hoàng Phi Hồng danh tiếng vang xa. Bắt đầu chậm rãi ở ảnh đàn chém tài năng trẻ. Khác một bản. Nếu như đồng nghị nhớ không lầm lời nói, chính là lý bản Hoàng Phi Hồng series trong điện ảnh Gà Sắt Đấu Giết. Hai cái bản đến cùng tuyển ai? Đồng nghị không chút do dự, trực tiếp tuyển lý bản. Không có nguyên nhân khác, chỉ vì một chữ soái. Đột nhiên, đồng nghị trong mắt ảo giác hiển hiện. Trước mắt bên trong đất trời, một mảnh đỏ đậm. Không trung gió nổi mây vần dường như lửa đốt. Còn có cái kia không nhanh không chậm phong. Từ từ từ đồng nghị hai gò má bên thổi qua. Một tiếng kèn xô a, như rồng gầm phượng hót. Nương theo len keng mạnh mẽ tiết tấu. Một bóng người từ phương xa đường chân trời. Chậm rãi đi tới. Cái bóng người này, nho nhã bên trong không mất cứng chắc. Phiêu diêu bên trong không mất khí khái. Đồng nghị chăm chú nhìn kỹ người này, nhìn hắn cao ngất kia dáng người, vạt áo dập dờn dáng dấp, một luồng nhiệt huyết cảm giác quanh quẩn trong lòng. Không sai, chính là hắn. Từ lúc nhỏ lên, cái bóng người này là bao nhiêu nam nhi trong lòng công phu mộng hóa thân. Bao nhiêu người, một lần lần ở đài truyền hình nhìn cái bóng người này mang đến dõng dạc. Cay đắng ngọt bùi lệ thiết cốt. Thành bại được mất ngực bằng phẳng. cười nhìn Hồng Trần phong vân biến, ta tự đông chết đón gió thành ngông nghênh. Nam nhi làm như thế, đây mới thực sự là soái ca. Hồng Trần cùng nỗ lực nên tự cường, không thể để qua biến thái nương. Này kinh điển nhân vật, mới là đồng nghị trong mắt Đường Hoàng ra dáng nam nhi nên có dáng dấp. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.